Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, Lâu Luyến Tiên lựa chọn. Đã một trận chiến này là ba người chúng ta cùng một chỗ nhắc lên. Ta cũng không có lý do một mình chạy trốn, Hồn Thương Sinh cười khổ một tiếng. Hai đại chúa tể liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại là chúng ta rơi xuống tầm thường, thân là chúa tể. Không nghĩ cứu vớt thiên giới chúng sinh, ngược lại muốn dùng giết chóc chi pháp, thực sự hổ thẹn, đã chúng ta là giới này chúa tể, gánh chịu giới này thiên mệnh, như vậy lẽ ra trấn thủ giới này, thủ hộ giới này toàn bộ sinh linh, dù là một binh một tốt, cũng không từ bỏ, tứ đại cường giả đều làm ra quyết định, đều nguyện ý cùng một chỗ lưu lại, chúng ta cũng tới ai, mà thôi. Lần này từ sinh mệnh nguyên thạch bên trong xuất thế, đã là thọ nguyên không nhiều, liền vì cái này thiên giới dâng ra cuối cùng một phần lực đi, chúng ta dù không phải chúa tể. Nhưng cái này thiên giới sinh dưỡng chúng ta lẽ ra ra phân lực hừ, ngay cả tu la tộc vì tương lai, cả đám đều có thể kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chịu chết, chúng ta chẳng lẽ ngay cả tu la tộc cũng không bằng sao? Từng tôn cường giả đứng dậy, đều nguyện ý lưu lại bọc hậu. Ninh Giang, ta Diệp gia cùng ngươi ở giữa ân oán. Xóa bỏ, không có ngươi, ta Diệp gia cũng tránh không khỏi một kiếp này. Hôm nay ngươi chuyện làm, để ta Diệp gia bảo vệ huyết mạch. Đã như vậy, hôm nay lão phu liền liều mình bồi quân tử. Diệp gia vị thứ nhất lão tổ, cùng năm vị thiên tôn, toàn bộ phóng lên tận trời. Cùng một chỗ trợ giúp Ninh Giang mấy người, ngăn cản Tu La Hải. Tiểu tử này, ngược lại là có thể lung lạc lòng người, Vĩnh Hằng Thái Tử hừ nhẹ một tiếng. Mặc dù xem Ninh Giang là địch nhân, nhưng hắn cũng không khỏi không bội phục Ninh Giang cách làm mà ni hắn tự hỏi. Đổi thành chính hắn là không thể nào sẽ lưu lại bọc hậu, này bằng với là tại lấy chính mình tính mệnh mạo hiểm. Hắn tiền đồ vô lượng. Tự nhiên không muốn uổng phí chết ở chỗ này. Một cái khả kính ngươi. Hy vọng ngươi có thể sống sót. Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung tam đại truyền nhân một trong. Vô Tình Kiếm Đạo Đường Mạc Tình. Mắt nhìn Ninh Giang. Trong lòng sinh ra bội phục chi ý. Nàng tu luyện Vô Tình Kiếm Đạo. Đoạn tuyệt hết thảy tình cảm. Bình thường đều là tâm như chỉ thủy. Không có tâm tình gì. Nhưng là giờ khắc này. Nàng cũng nhịn không được bội phục Ninh Giang, một thế này, có ngươi càng đặc sắc. Huyền Không Sơn Lý Trường không nói tiếp. Tương lai thiên mệnh chi chiến, nếu là thiếu ngươi, sẽ là một cái cự đại tiếc nuối. Côn Luân Thần Đao Tông Liễu Côn Lôn gật đầu. Giờ khắc này, Ninh Giang đạt được ở đây tất cả mọi người bội phục. Ngay cả Thanh Thiên Đế Tử, đều là không nói lời nào. Đối với Ninh Giang động tác này, hắn tìm không ra bất luận cái gì có thể trêu chọc địa phương. Thậm chí hắn rõ ràng, lúc này còn đi công kích Ninh Giang, ngược lại sẽ gây chúng nộ. Lập tức Ninh Giang, đạt được lòng người chỗ hướng, không thể địch nổi. Ninh Giang, đa tạ tình này này ân, suốt đời khó quên thiên giới vô số cường giả, cũng nhao nhao hướng Ninh Giang biểu đạt nhất chân thành cảm kích. Nếu là không có Ninh Giang, Tu La tộc kế hoạch đã đạt được, thiên giới sẽ hóa thành Tu La giới, bọn hắn tất cả mọi người, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Ninh Giang đối bọn hắn có ân cứu mạng, lúc này Ninh Giang, có thể nói là đạt được thiên giới cộng đồng tôn kính. Mặc dù hắn tu vi, không có vô địch thiên giới, nhưng hắn làm sự tình, đủ để cho hắn bao trùm tại tất cả mọi người phía trên. Cảm ơn xong, liền đi đi thôi, Ninh Giang khoát khoát tay. Hắn sở tác sở vi, không cầu mỹ danh, chỉ là cầu cái không thẹn với lương tâm mà thôi. Rất nhiều thế lực, hướng phía bọc hậu Ninh Giang bọn người, ông quyền bái một cái. Sau đó rút lui ra nơi đây. Cùng lúc đó, đối Tu La Hải trấn áp, Ninh Giang mấy người cũng cảm nhận được một loại cực hạn. Còn có vài ức người. Chư vị chống đỡ, một tôn chúa tể quá to, mạnh như chúa tể, dưới mắt đều mặt mũi tràn đầy nổi gân xanh, từng đầu gân xanh như là tiểu xà chiếm cứ, một chút lưu lại chuẩn đế, thiên tôn, càng là không chịu nổi. sắc mặt tái nhợt, có một ít người đã ngăn cản không nổi, chỉ thấy máu dịch đột phá trấn áp, bổ nhào vào trên thân thể của hắn, muốn để ta biến thành tu la. Nằm mơ, những này bị huyết dịch nhiễm cường giả phát ra gầm thét. Toàn thân bốc cháy lên, cuối cùng tại một đạo kinh thiên động địa thanh âm bên trong. Ầm ầm, một tiếng, tự bạo thân thể, có thể lưu lại bọc hậu cường giả. Mỗi một cái đều là có tôn nghiêm người, tự nhiên không muốn biến thành người không ra người, quỷ không quỷ tu la. Thời gian một chút xíu trôi qua, mỗi phút mỗi giây, đều có người tự bạo thân thể chết đi. Huyết hải đang không ngừng khuếch tán, xung kích ra ngoài, đối với mọi người tới nói. Giờ phút này là một ngày bằng một năm, thời gian là như thế dày vò. Còn chưa tốt sao, còn có cuối cùng mấy chục triệu người. Ngay tại chạy đến, giờ khắc này là giành giật từng giây, cùng tử thần thi chạy. A, từng tiếng kêu thảm vang vọng mà lên, càng ngày càng nhiều người không kiên trì nổi. Huyết hải từ từng cái phương hướng tuôn trào ra, từ xa nhìn lại, tựa như một cái chứa đầy nước cái chậu. Cái chậu bên trên xuất hiện từng cái lỗ thủng, huyết dịch từ những này lỗ thủng bên trong dâng trào. Mỗi qua một cái hô hấp, liền có nhiều người hơn chết đi. Tới, rốt cục, mọi người nhìn thấy cuối cùng mấy người xuất hiện. Đi, chúng ta rút lui, mọi người sắc mặt cuồng hỉ. Mặc dù hy sinh không ít người, nhưng cũng may bọn hắn kiên trì tới cuối cùng. Nhân tộc, tu la tộc, như vậy ta tính là gì? Cùng lúc đó, Nghệ Thiên Mệnh còn không có đi. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong huyết hải, bỗng nhiên cười như điên. Ta không phải nhân tộc, cũng không phải tu la tộc, ta là Nghệ Thiên Mệnh, tuyệt thế duy nhất Nghệ Thiên Mệnh, là hỗn độn thạch dựng dục ta. Năm đó Thiên Đạo Viện, có hai viên hỗn độn thạch, một viên dựng dục Hắc Liên dựng dục ra Lăng Tuyết Giao, còn có một viên, dựng dục Hắc Hồ Lô dựng dục ra Nghệ Thiên Mệnh. Nếu là tu la tộc phủ dưỡng ta, như vậy hôm nay, ta liền trở thành tu la tộc. Nghệ Thiên Mệnh cười lớn, xông về Tu La Hải, theo hắn xông vào Tu La Hải, ầm ầm, Tu La Hải điên cuồng chấn động, phảng phất đang gieo hò, sức mạnh vô cùng vô tận, vọt tới Nghệ Thiên Mệnh trên thân. Ninh Giang, những người khác có thể đi, duy chỉ có ngươi không được, ngươi liền lưu lại, cùng ta cùng một chỗ làm bạn đi. Tu La Hải bên trong, một con to lớn huyết thủ che khuất bầu trời rơi xuống. Không tốt, ngay tại rút lui đám người, thần sắc đại biến, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Dự Ngôn chi tử Nghệ Thiên Mệnh, vậy mà lại cam nguyện trở thành tu la nhất tộc. Càng làm bọn hắn hơn rung động là, Nghệ Thiên Mệnh dung nhập Tu La Hải về sau, mặc dù biến thành tu la, nhưng ý chí của hắn vậy mà không có tiêu tán, hơn nữa còn có thể điều động Tu La Hải lực lượng. Là những cái kia chết ở bên trong tu la, bọn hắn tàn niệm tại quấy phá, Lâu Luyến Tiên hừ lạnh nói. Chỉ thấy cái này huyết thủ, chăm chú chỉ là trong nháy mắt, liền bao thành một cái vòng tròn, đem Ninh Giang vây ở bên trong. Về phần những người khác, Nghệ Thiên Mệnh hoàn toàn không có hứng thú, duy chỉ lưu lại Ninh Giang. Càng đáng sợ chính là, vây khốn Ninh Giang về sau, Nghệ Thiên Mệnh lại một kích đánh phía Thông Thiên Hà. Thông Thiên Hà tại công kích của hắn hạ, thế mà bắt đầu sụp đổ. Đáng chết, hồn thương sinh biến sắc, liền muốn xuất thủ đi cứu Ninh Giang. Nhưng là Lâu Luyến Tiên lúc này lắc đầu. Nếu ngươi không đi, đến lúc đó ai cũng đi không được. Ta đi cứu hắn, thừa dịp Thông Thiên Hà còn không có sụp đổ. Các ngươi trước rút lui đi, thoại âm rơi xuống. Lâu Luyến Tiên cũng không quay đầu lại xông về Tu La Hải. Nàng không phải muốn cứu Ninh Giang, nàng muốn cứu Lăng Tiên Nữ Đế. Cho nên, nàng không thể để cho Ninh Giang chết. Vì Lăng Tiên Nữ Đế, nàng có thể nỗ lực hết thảy. Hết chương.